Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126. Chương 1126. Daisy rất khẩn trương. Người thường chỉ có thể lo lắng đợi. Có thể Daisy không là người bình thường a. Nàng biện pháp nhiều lắm. Có thể cũng bởi vì biện pháp nhiều. Ngược lại lâm vào một loại khác lo nghĩ ở giữa. Nàng không biết nên tuyển trạch cái nào cái biện pháp. Nhanh chuẩn bị khăn mặt. Nhanh, mau gọi người tới a. Cleveland phòng khám bệnh cái vị kia khoa phụ sản chuyên gia đâu? Mau đem người gọi tới. Daisy tâm buồn không ngớt. Người nào từ bên người nàng đi qua. Nàng lôi người phân phó hai câu. May mắn nàng có ở thân thể con người trung thu lực thói quen. Bằng không đừng nói người bình thường, Thanos qua đây cũng phải bị nàng túm một cái bổ nhào. Rachel, nhanh đi hỗ trợ. Nàng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ đem tiểu Phoenix kéo vào phòng sinh đi hỗ trợ. Rachel vẻ mặt không nói. Cha ruột vừa nhìn chính là hồ đồ. Để cho ta đi vào để làm chi? Chính mình giúp mình sao? Ta đi qua đem cái kia tiểu Rachel lôi ra ngoài. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Mời đại công tước yên tâm. Phụ nữ có thai tình huống thân thể phi thường tốt. Hiện nay tất cả bình thường. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó tình huống hiện tại. Đúng vậy, ngài đi ra ngoài trước a. Một đống lớn bác sĩ cùng hộ sĩ náo không rõ các nàng cái này nữ nữ sinh nữ là cái gì hắc khoa kỹ. Nhưng vẫn là dựa theo lệ cũ. Muốn đem đứa bé sơ sinh ba ba đẩy ra phòng sinh. Cái này chính là một cái theo thói quen động tác. Có thể các nàng 7-8 người cùng tiến lên cũng không còn thôi động đại cục trưởng nửa bước. Chớ trêu, đây là đâu? Cái này là địa cầu. Là của nàng thủ hộ tinh. Đừng nói mấy người bình thường. Nàng không muốn động, Galactus tới cũng không đẩy được nàng. Cũng may có Rachel hỗ trợ. Daisy không có quá nhiều kiên trì, có điểm hoảng hốt bị đẩy ra ngoài. Tương lai đã cải biến, Rachel biến thành thời không song song nữ nhi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ở thời gian này điểm, chính mình đừng tại tiểu Rachel bên người loạn lắc, lôi kéo cha ruột ở bên ngoài chờ đấy là được. Không lâu sau, nhà một đống lớn nữ nhân toàn bộ trình diện cùng Daisy đợi. Đỉnh bụng bự Wanda. Đồng dạng đính cái bụng bị Quicksilver lôi kéo Crystal. Một mực lột thang bao lo na. Bà con xa tiểu biểu muội xeo y chen nhất tề trình diện. Sau đó hầu gái tiểu thư, Captain Marvel, Spider-Woman những quan hệ này tương đối thân hậu bằng hữu cũng trình diện thoải mái nàng. Sau đó chính là Mutant Trung Jean bằng hữu, Beast Hank, Wolverine, Iron Man. Colossus gì gì đó tới một đống. Cuối cùng ngay cả Captain America, Sharon Carter, Black Widow gì gì đó cũng trình diện cùng đi. Đây đều là Hugh tìm người tới. Phó cục trưởng tiểu thư rất biết nàng trọng tình cảm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đại cục trưởng quá khẩn trương. Khác ba ba vạn nhất xuất hiện cái gì nóng nảy bệnh trạng cũng chính là cầm đầu đụng một cái tường. Nhiều lắm chính là một não chấn động. Nàng làm được hả? Nàng toàn lực đụng một cái hậu quả dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Tình địch muốn sinh con. Chính mình còn phải ở bên ngoài hỗ trợ duy ổn. Hugh cũng hiểu được việc này rất sai lầm. Nhưng này sự tình chỉ có nàng có khả năng. Sharon Carter thử cùng Daisy nói hai câu. Có thể Daisy thần bất thủ xá. Căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu. Sharon Carter đối với Hugh lắc đầu. Không được, chính hắn một khuê mật thân phận có điểm giả. Phân lượng không đủ, người nhanh lên tìm một đủ phân lượng đến đây đi. Hugh hướng về phía Lona ho khan một tiếng. Ý là còn phải ngươi trên. Ngươi ở đây Daisy trong lòng có cái này phân lượng. Lona một hồi tâm bỏ vào. Đem hai nữ nhân cùng tiến tới chính mình phải giúp một tay sinh động bầu không khí. Xuất môn mua quả quýt chính mình muốn đánh yểm trợ. hiện tại sinh con còn muốn tự mình tiến tới hấp dẫn lực chú ý. Đã biết sao toàn năng sao? Chính mình nên điểm cái gì đâu? Lona siêu chàng quát đỗ cân nhắc. Dư quang chứng kiến Rachel. Đừng chạy rồi, cũng là ngươi à. Chúng ta tiếp tục phối hợp. Ngày hôm nay ta xem Peter Parker đỏ mặt nói chuyện với ngươi. Hắn cùng ngươi nói gì? Lona thanh âm cũng không lớn cũng không nhỏ. Muốn nghe nhân nhất định có thể nghe được. Nàng vừa nói, một bên điên cuồng nháy mắt ra dấu. Rachel cũng là không còn gì để nói. Chúng ta dùng liều mạng như vậy sao? Lona dùng xuống ba hướng về phía Daisy phương hướng gật một cái. Ý bảo ngươi xem bên kia. Rachel chỉ có thể làm bộ một bộ thẹn thùng vô lực dáng dấp. Thanh âm nhỏ giống như muỗi kêu. Hắn hẹn ta sau khi tan học đi ăn cơm. Lona một bộ không khỏi khiếp sợ biểu tình. Hắn sẽ không cần ngâm nước ngươi đi. Rachel còn đang suy nghĩ làm sao tiếp tục tiếp lời đâu. Đại cục trưởng lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn qua đây. Người nào? Peter Parker. Hắn dám cua ngươi. Ta giết chết hắn. Tiểu tử này có quen còn có Mary Jane. Dĩ nhiên vẫn không biết. Hắn muốn chân đạp ba cái thuyền sao? Đại cục trưởng nói thanh âm liền nhỏ. Cổ có điểm cứng ngắc. Nàng phát hiện Wanda cùng Hugh đều đang nhìn nàng. Cái ánh mắt này tựa hồ không quá hữu hảo. Wanda tằng hắng một cái. Nắm bắt Daisy tay. Nhẹ giọng nói. Ta không sao. Chớ do dự. Đi giúp Jean à. Ngươi nhất định có biện pháp. Ngày trước một cái mang thai lão bà đi giúp một cái khác mang thai. Lão bà. Việc này thật sự là có điểm cặn bã. Đại cục trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt né tránh. Có điểm không dám nhìn Wanda. Đi thôi. Hắn hiện tại cần ngươi. Nhanh đi. Wanda nhẹ giọng thúc giục. Daisy gật đầu. Trước nàng nghĩ ra hơn mấy chục cái biện pháp. Chỉ cần chính cô ta không hoảng hốt. Sinh đứa bé. Chút chuyện này còn khó không được nàng. Thở ra một ngụm chọc khí. Nàng ngồi ở ghế trên. Tâm thần đã chìm đắm vào Phoenix không gian. Mắt thấy Rachel có điểm ý động. Tựa hồ cũng muốn vào Phoenix không gian hỗ trợ. Lona vội vã đem nàng kéo đi. Trường hợp này, cha mẹ của ngươi cùng một chỗ vừa lúc. Tiểu hài tử hay là đừng trộn đều rồi. Đi, cùng ta đi bên ngoài. Ta từ lực chàng dường như cảm thụ được một trận không có dấu hiệu máy bay không người tiến nhập. Sicily đảo, chúng ta qua xem thử xem. Lona ngược lại không phải là nói bậy. Của nàng từ trường quả thực cảm ứng được không có dấu hiệu người xâm nhập. Một phút đồng hồ sau, hai người ở trang viên hướng Tây Bắc đánh rơi một trận duy trì ẩn hình trạng thái máy bay không. Người, cái này trình độ khoa học kỹ thuật rất cao a. Quay đầu làm cho Seoy phân tích một chút. Lona mở ra máy bay không người máy móc sắc ngoài, dùng mang theo người máy tính bảng tiến hành số liệu đọc viết. Đáng tiếc đối phương rất cảnh giác, số liệu tẩy rửa rất nhanh, nàng tư liệu gì cũng không tìm được. Ngoài vạn lý, ẩn thân ở Mr. Sinister nơi này Cyclops lặng lẽ không nói. Tự thân uy vọng cũng sẽ không bởi vì phát lệnh truy nã mà giảm yếu bao nhiêu. Hắn ở Milton chung vẫn như cũ có đại lượng người ủng hộ. Tự nhiên cũng biết được Jean hôm nay đẻ tin tức. Phái ra máy bay không người liền là một loại theo bản năng hành vi. Hắn muốn nhìn một chút Jean hiện tại thế nào. Có hay không nguy hiểm. Có cần hay không hỗ trợ. Nguyên bản tâm tình sẽ không tốt. Nhìn màn ảnh cuối cùng truyền trở về hình ảnh. Nhìn cùng Jean có 6-7 phần tương tự Rachel. Vậy thì càng khó chịu. Rachel thân phận chân thật rất nhiều Milton đều biết. Không phải bí mật. Hắn đã cảm thấy một hồi sốt ruột. Cái này còn không như không nhìn đâu. Hắn thậm chí cảm giác mình ở Milton trong nội tuyến có phải hay không đang cố ý ác tâm hắn. Không biết Cyclops sốt ruột. Kỳ thực Daisy nếu như đã biết hơn phân nửa còn có thể xách thắt lưng cười một trận. Nàng tiến nhập Phoenix không gian. liền thấy Jin tinh thần thể đang cùng một viên trứng phượng hoàng phân cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.